Túy Trản Cửu Thập Lục, chương 95, làm phiền gửi một phần cho vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn dầu rực sáng trong đại đường, Sử Mông Tử tóc tai bù xù, bị hai sai dịch áp giải từ chiếu ngục trở lại, rồi thô bạo quẳng xuống nền gạch lạnh như băng. Ấn xuất thân hèn kém, là con thứ ba trong nhà, trước kia chỉ được gọi là Sử Lão Tam. Về sau nhờ mánh khóe buôn bán nhỏ lẻ mà phất lên, bản thân chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài ham kiếm bạc. Người ta thường cười nhạo hắn, kẻ mê rượu thì gọi là tửu mê tử, còn ngươi thì chỉ là tiền mê tử mà thôi. Lời đùa ấy lan rộng, dần dà cái tên Sử Mông Tử, tiền mê tử, trở thành biệt danh phổ biến. Hắn cực kỳ hài lòng với biệt danh này, thậm chí còn đi đến nha môn để đổi hẳn tên trong sổ hộ tịch, từ đó chính thức lấy tên là Sử Mông Tử. Làm nghề cho vay nặng lãi bao năm, Sử Mông Tử nuôi dưỡng không ít tay chân dưới trướng. Thứ nghề này vốn không thể tránh khỏi tranh chấp, nên hắn đã từng bước chân vào công đường Thuận Thiên Phủ vài lần. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị giải đến trấn phủ ti, nơi mà ngay cả tên hắn cũng không dám nhắc to, mà điều tra lại là về một chuyện đã xảy ra từ 30 năm trước. Hắn làm sao mà nhớ nổi, dù có nhớ đi chăng nữa, cũng không thể nói ra. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần làm bộ hồ đồ, rồi nhét chút bạc bẽo là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng không ngờ lần này hoàn toàn khác, người thẩm vấn trực tiếp ném hắn vào ngục, bảo hắn cứ ở đó mà. Nghĩ lại cho kỹ, nghĩ lại ư, hắn bị bọn sai dịch kia treo ngược lên, dùng đủ loại thủ đoạn. Giúp, hắn nhớ lại, vốn nghĩ đêm nay sẽ khó qua, nhưng không ngờ lại bị áp giải trở lại công đường sớm như vậy. Sử Mông Tử nheo mắt, đánh giá những người trong đường công. Cuối đại đường là một chiếc bàn dài, phía sau bàn là một chiếc ghế bành lớn, trên ghế ngồi một người trẻ tuổi. Người đó ngồi ngả người dựa lưng, dáng vẻ tùy tiện, mặc áo đỏ, đội mũ đen. Màu sắc quan phục của trấn phủ ti, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trước ngực có thêu bồ tử, ánh sáng từ đèn dầu phản chiếu lên vải áo, lấp lánh ánh kim nhạt. Rõ ràng là người đứng đầu nơi đây, quan trọng hơn cả là người đó rất trẻ. Dù đã đội mũ trưởng thành nhưng trông chừng chưa đến 20. Hắn ngồi đó, tay cầm một thanh trường kiếm, cứ như người ta nhấm nháp trà hay chơi hạt bồ đề, hắn lại ung dung chơi đùa với thanh kiếm sắc lạnh ấy. Phía trước là một người khác đang đứng, chính là kẻ đã thẩm vấn hắn trước đó. Sử Mông Tử nghe bọn sai dịch gọi hắn là phó sứ, đó chính là Mục Trình Khanh. Mục Trình Khanh liếc nhìn Sử Mông Tử đang quỳ rạp dưới đất, hờ hững hỏi bọn sai dịch. Không đánh hắn tàn phế chứ? Sao dám? Sai dịch đáp ngay, chỉ hỏi thăm đôi chút thôi, chưa có lệnh của ngài, bọn thuộc hạ tuyệt đối không dám dùng hình. Sử Mông Tử tái mét mặt, hắn đau đến mức ên gì kêu la suốt đêm, vậy mà còn chưa gọi là dùng hình. Nghĩ lại cũng đúng, hắn không bị gãy xương, cũng không chảy máu nhiều, chỉ bị chảy da và một vài vết bầm tím. Xét về mức độ thì cũng không tính là quá tệ. Mục Trình Khanh gật đầu, miễn là không đau đến mức không trả lời được là được. Nghe vậy, Sử Mông Tử vội vàng kêu ên vài tiếng, giọng the thé. Đại nhân, những gì ngài hỏi lần trước, tiểu nhân thật sự không nhớ nổi đâu ạ. Nếu ngài hỏi chuyện sổ sách 3 năm trước, tiểu nhân còn có thể về kho tìm lại, chứ tận 30 năm trước thì... Còn đâu mà lục lại ạ, 3 năm trước còn nhớ được, vậy 2 năm trước thì chắc không quên nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Trình Khanh hỏi tiếp, ánh mắt sắc bén. Người từng bàn bạc với chùa Đại Từ về chuyện làm ăn với Tiền Hương Hỏa, đúng không? Sử Mông Tử sững người, không ngờ câu hỏi lại đổi hướng đột ngột như vậy. Cặp mắt láo liên của hắn vô thức đảo một vòng, tính toán tìm đường chối cãi. Nhưng khi chạm phải ánh nhìn lạnh như băng của Mục Trình Khanh, hắn đành lý nhí đáp. Không, không có chuyện đó đâu ạ. Không có chuyện đó mà lại điều tra ra ngươi. Mục Trình Khanh cười lạnh, ngươi không nhớ thì thôi, nhưng mấy vị sư ở chùa nhớ rất rõ. Cần ta mời họ đến đây nhận diện ngươi không? Sử Mông Tử cứng họng, cuối cùng đành gật đầu thừa nhận. Đúng là có chút chuyện như vậy. Mục Trình Khanh tiếp tục hỏi, trong thành có không ít chùa lớn cũng làm ăn với Tiền Hương Hỏa, sao ngươi không tìm đến họ? Sử Mông Tử cười gượng, các chùa lớn trong thành đều có hậu thuẫn mạnh mẽ, chẳng thiếu gì Hương Hỏa, lại có nhiều thương gia giàu có gửi gắm bạc vào. Tiểu nhân bỏ chút vốn vào đó cũng chẳng khác nào đá chìm đáy biển, chẳng tạo nổi chút gợn sóng nào cả. Thế nên tiểu nhân nghĩ nên tìm một ngôi chùa mới mẻ hơn. Chùa Đại từ lúc đó đang thiếu bạc, dễ thương lượng hơn, có thể đàm phán lợi ích rõ ràng. Làm ăn mà, tất nhiên ai cũng muốn kiếm lời nhiều hơn, đúng không ạ? Người tự mở hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi còn kiếm được nhiều hơn. Sao lại muốn nhúng tay vào tiền Hương Hòa? Sử Mông Tử cười nịnh bợ, tiểu nhân tự cho vay thì lãi suất cao hơn thật đấy, nhưng rủi ro cũng lớn lắm ạ, thu nợ khó khăn, nhỡ đâu gặp phải kẻ không chịu trả thì cũng đành bó tay. Đánh chết hắn thì tiểu nhân phải đi tù, mà nợ cũng chẳng lấy lại được, không đáng chút nào. Huống chi, ngài cũng biết rồi đấy, người đàng hoàng thì ai thèm vay tiền của tiểu nhân chứ. Còn tiền Hương Hòa thì khác, đó là tiền, công đức, lãi gọi là phúc báo, nghe thôi đã thấy linh thiêng rồi. Có Phật tổ làm chứng, dân chúng lúc cần tiền sẽ tìm đến chùa, toàn là người đàng hoàng cả. Tiền Hương Hòa đều có vật thế chấp rõ ràng, không trả nổi thì lấy đồ cầm cố. Mà đã là tín đồ thì ai dám giở trò quỵt nợ. Tiểu nhân hợp tác với chùa thì an toàn, đáng tin cậy, lại nhàn hạ. Nói đến đây, hắn liếc sang Mục Trình Khanh, rồi lại liếc sang Thẩm Lâm Dục. Người từ nãy đến giờ vẫn không nói một lời, chỉ chăm chú xoay xoay thanh trường kiếm trên tay. Hắn cười nịnh nọt, tiểu nhân làm vậy cũng chỉ là muốn tích chốt công đức thôi mà. Mục Trình Khanh bật cười thành tiếng, người còn biết mình thiếu đức cơ à? Sử Mông Tử cúi đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Dù sao thì chuyện này cuối cùng cũng không thành, mà hợp tác với chùa để làm ăn với tiền Hương Hòa cũng chẳng phạm pháp. Có lẽ vì thế mà hắn trở nên gan dạ hơn, quyết định khai ra hết mọi chuyện một cách rành rọt, không giấu giếm gì nữa. Không ngờ, câu hỏi tiếp theo lại là, chủ nhà họ Hoàng của ngươi là ai? Sử Mông Tử lập tức sững người. Cái gì cơ, ngươi không quên những gì mình từng nói với chùa Đại Từ chứ? Sử Mông Tử nhớ rất rõ, trong lòng thầm rủa bọn hòa thượng trong chùa một trận tơi bời. Làm ăn không thành, thế mà bọn họ lại rảnh rỗi đến mức nhớ dai như vậy. Vừa nguyên rủa thầm, hắn vừa vắt óc tìm một lý do để chống chế. Tiểu nhân chỉ buột miệng nói bừa thôi à, hắn vội vàng phân bua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân làm ăn cũng không hẳn là đường hoàng gì, sợ chùa chê tiền bẩn, người bẩn nên mới bịa ra một chủ nhà, để trông có vẻ sạch sẽ hơn. Càng nói, Sử Mông Tử càng cảm thấy cái cớ mình nghĩ ra thật là hợp lý, liền thao thao bất tuyệt, nào ngờ. Keng, một tiếng vang lên, chặn đứng lời hắn, toàn thân hắn run bắn lên, chột dạ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Âm thanh sắc lạnh ấy chính là từ thanh trường kiếm, Thẩm Lâm Dục dùng ngón tay gõ nhẹ lên lưỡi kiếm, tiếng vang thanh thúy ngân dài trong đại sảnh trống trải. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên nụ cười như có như không. Ta khuyên người nên khai thật thì hơn. Sử Mông Tử vô thức co rụt cổ lại. Hắn không rõ bản thân là bị khí thế sắc bén của người trẻ tuổi trước mặt dọa sợ, hay là bởi tiếng kiếm ngân lạnh lẽo kia. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã nhận ra, người này còn đáng sợ hơn cả vị phó sứ thẩm vấn mình trước đó. Thẩm Lâm Dục vẫn ngồi đó, trông chẳng hề giống kẻ hung ác, chỉ bình thản nói. Ta không khuyên ngươi khai thật vì lòng tốt muốn ngươi bớt chịu hình phạt đâu. Ta chỉ nhắc cho ngươi nhớ, đây là chiếu ngục, bình thường, những kẻ bị tống vào đây đều là quan viên phạm pháp. Ngươi chỉ là một kẻ cho vay nặng lãi nhỏ nhoi, ngươi không đủ tư cách để ở chỗ này đâu. Sử Mông Tử nghe xong, không biết nên vui hay nên sợ. Nhưng chưa kịp thở phào, câu tiếp theo của Thẩm Lâm Dục đã khiến hắn như rơi xuống hầm băng. Ta rất bận. Không có thời gian quản mấy chuyện vặt vãnh của ngươi. Nhưng ta lại để ý đến số bạc của ngươi. Tết sắp đến rồi, ta cũng cần kiếm một món kha khá. Ta sẽ tịch thu hết tiền của ngươi. Ngươi xem có ai dám kêu oan giúp không? Mắt Sử Mông Tử trợn tròn. Đây là cái gì vậy? Còn có vương pháp hay không? Nhưng hắn dám nói đến vương pháp với Trấn Phủ Ti sao? Thẩm Lâm Dục chẳng buồn quan tâm hắn đang nghĩ gì. Tiếp tục nói. Ta chỉ cần khẳng định số bạc của ngươi là của ta. Ngươi có chắc đống bạc của ngươi đều là do ngươi kiếm được không? Khi ngươi bị tịch thu sạch sành xanh, ngươi giải thích thế nào với chủ nhà của ngươi? Ngươi muốn ra ngoài tay trắng để bị chủ nhà xử lý, hay muốn để chủ nhà của ngươi cũng bị tống vào đây, để ta xử lý hắn luôn? Khi đó, hắn sẽ không còn cơ hội xử lý ngươi nữa. Im lặng một hồi lâu, cái miệng há hốc của Sử Mông Tử cuối cùng cũng khép lại. Hắn dê, n gì, vẻ mặt đầy đau khổ, tiểu nhân không có chủ nhà gì hết, Tiểu nhân chỉ tìm một chỗ dựa để dễ làm ăn hơn thôi. Cũng có giúp người ta trông nom ít tiền bạc, nhưng thực ra không có thân phận gì lớn lao. Ngài hỏi người họ Hoàng ấy à? Tiểu nhân chỉ biết hắn họ Hoàng. Hắn đầu tư cho tiểu nhân, mỗi quý tiểu nhân sẽ chia lợi nhuận cho hắn. Nhìn bề ngoài thì hắn chắc chắn không phải người thường, trông như là người có quyền thế vậy. Thấy Thẩm Lâm Dục đã mở được miệng của hắn, Mục Trình Khanh hiểu rõ thói quen của đồng liêu mình, liền tiếp lời hỏi. Tên đầy đủ là gì? Ở đâu? 30 năm trước, ngươi cho Đào Vũ Lâm vay tiền có phải là do hắn sai khiến không? Sử Mông Tử cúi đầu đáp, chỉ có tay sai của hắn đến tìm tiểu nhân thôi. Tiểu nhân đâu dám hỏi địa chỉ của hắn chứ? Chuyện 30 năm trước ấy à? Là bọn người trong sòng bạc dẫn Đào Vũ Lâm đến vay tiền. Tiểu nhân làm nghề này, tất nhiên phải có quan hệ với sòng bạc. Đôi bên cùng kiếm lời, bọn họ có khách thì sẽ nhớ đến tiểu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bề ngoài thì sòng bạc không cho vay tiền, nhưng sau lưng thì khác. Tiểu nhân từng hỏi thăm, có thể là, có liên quan đến Hoàng lão gia đó. Tên của Hoàng lão gia ấy là Hoàng Quế. Nghe đến đây, Mục Trình Khanh quay đầu nhìn Thẩm Lâm Dục. Ở Kinh Thành, những gia tộc lớn họ Hoàng thì bọn họ có thể kể ra không ít, nhưng cái tên Hoàng Quế lại chưa từng nghe bao giờ. Không rõ đây là tên thật, hay chỉ là bí danh, hoặc cũng có thể là tên của một gia nhân nào đó. Mục Trình Khanh tiếp tục hỏi, hắn trông như thế nào? Sử Mông Tử lúng túng, không thể miêu tả rõ ràng. Mục Trình Khanh dứt khoát gọi một họa sư vào để vẽ chân dung dựa trên lời kể của Sử Mông Tử. Trong lúc Sử Mông Tử đang cố nhớ lại và mô tả cho họa sư, Thẩm Lâm Dục đứng dậy, rời khỏi công đường, bước ra ngoài hành lang để hít thở không khí lạnh, giúp tỉnh táo đầu óc. Mục Trình Khanh cũng đi theo, tiện miệng nói, lần trước ta đến Thuận Thiên Phủ tìm Dương Đại Nhân, ông ấy nhắc đến chuyện của Tiết Đại Nhân. Ông ta cũng nhắc đến vị trưởng nữ của Định Tây Hầu, nghe nói Lục phu nhân kia đúng là có con mắt sắc sảo. Cô ta chỉ thích nhìn cảnh, chó cắn chó, thôi. Cũng đúng, ai mà chẳng thích xem chứ. Ta cũng thích, nếu mấy kẻ bị bắt vào đây đều biết cắn nhau thì chúng ta đã đỡ phải tốn sức rồi. Thẩm Lâm Dục bật cười khe khẽ. Người nghĩ Sử Mông Tử có thể cắn được à? Mục Trình Khanh nhướng mày đánh giá. Hàm răng không được sắc lắm. Thẩm Lâm Dục hờ hững đáp. Đợi hắn đói đến mức hoa mắt, ngay cả hàm răng sứt cũng biết cắn thôi. Mục Trình Khanh cười khẩy một lúc, nhưng khi cơn gió lạnh thổi qua, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc. Không nói đến việc có thể lôi được kẻ họ Hoàng kia liên quan đến nhân vật cấp trên nào hay không, nhưng chuyện làm ăn với Tiền Hương Hòa cuối cùng cũng không thành. Dù cho có thành công đi chăng nữa, với đầu óc của kẻ kia, cũng chẳng biết hắn sẽ treo nó dưới danh nghĩa của ai đâu. Triều đình vốn không cho phép quan viên tham gia các hoạt động kinh doanh tài chính, nhưng trên cao có quy tắc của trên cao, dưới thấp lại có cách ứng biến riêng. Ví dụ như ngân hiệu Bảo Nguyên, bề ngoài chẳng dính dáng gì đến phủ An Quốc Công, dù sau lưng thế nào cũng không để lộ. Nếu Tằng Thái Bảo thật sự muốn nhúng tay vào chuyện làm ăn với Tiền Hương Hòa, thì chắc chắn cũng sẽ qua nhiều lớp che đậy tinh vi. Thẩm Lâm Dục chắp tay sau lưng, ánh mắt đen láy phản chiếu ánh đèn lồng lấp ló bên hành lang, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện ban ngày với Dư cô nương. Hai mạng người, một chiếc mũ quan của Đào đại nhân, tất cả vẫn chưa đủ để lật đổ Tằng Thái Bảo. Ngay cả khi Sử Mông Tử khai ra được chủ nhân họ Hoàng đứng sau hắn, chưa chắc cũng có thể kéo sập được nhà họ Tằng. Cũng giống như vụ của Tiết Văn Viễn, dù Tiết Ba có trung thành thế nào cũng muốn gánh hết tội lỗi về mình. Thậm chí nếu thật sự ép được Tiết Văn Viễn ra công đường, hắn ta biết đâu còn sẵn sàng đứng ra đỡ đòn cho Tằng Thái Bảo. Không phải con chó nào khi phát điên cũng biết cắn lại chủ. Thấy vẻ mặt trầm tư của Thẩm Lâm Dục, Mục Trình Khanh liếc quanh rồi hạ thấp giọng hỏi. Thánh thượng rốt cuộc nghĩ gì về chuyện này? Thẩm Lâm Dục đáp chậm rãi, trừ phi chứng cứ về vụ gian lận khoa cử thật sự được xác thực. Thực ra, hắn chưa từng hỏi thẳng thánh thượng về chuyện này, dù vụ án gian lận khoa cử năm đó đã bị chặn lại ở chỗ Phùng Chính Bân, người hiện giờ cũng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thẩm Lâm Dục rất hiểu rõ thánh thượng. Hoàng thượng là người trọng tình nghĩa cũ, khi còn là hoàng tử, ngài từng được Tằng Văn Tuyên cứu giá thoát hiểm. Cứu mạng một lần, thánh thượng có thể lập tức phong cho người khác làm con nuôi. Với ân tình ấy, ngài sẵn sàng bảo vệ nhà họ Tằng, nhắm mắt làm ngơ trước nhiều chuyện không hay. Hơn nữa, Thánh Thượng không muốn lặp lại bi kịch của vụ án vu thuật năm xưa. Khi đó máu chảy thành sông trong kinh thành, Kim Thái Sư bị xử trảm, khiến lòng người bất ổn, triều đình rúng động. Để trấn an triều cục, Thánh Thượng đã buộc phải mời đế sư Cao Diêu, dù ông ấy tuổi cao sức yếu, quay trở lại triều đình. Nếu lần này lại gây ra một cơn chấn động lớn, chẳng lẽ lại bắt lão nhân gia ấy ba lần xuất sơn? Cơ thể của ông ấy không thể chịu nổi nữa đâu. Vì vậy, trừ phi là một vụ án trọng đại đủ sức lung lay căn cơ của triều đình như vụ gian lận khoa cử, nếu không, Thánh Thượng sẽ không dễ dàng động đến một trong tam công. Trừng phạt ư, tất nhiên là có, nhưng để lật đổ hoàn toàn thì chưa đủ. Trước khi có được chứng cứ chắc chắn cho vụ án gian lận, trấn phủ ti chỉ có thể từng bước thu hẹp vòng vây, bao vây chặt chẽ từ bên ngoài. Khi thời cơ chín muồi, đồng loạt tung ra toàn bộ chứng cứ phạm pháp đã thu thập được, để một đòn cuối cùng nghiền nát Tằng Thái Bảo. Những chứng cứ hiện giờ chỉ là mớ hoa lá phụ trợ, còn tấm lụa đẹp nhất vẫn chưa thể giành lấy. Mục Trình Khanh nhăn mặt, day day thái dương. Tên cáo giả đó thật biết cách che giấu, nhưng nói hắn không liên quan gì đến vụ gian lận khoa cử thì ta không tin nổi. Thẩm Lâm Dục liếc hắn một cái, nói, vậy thì để Dương Đại Nhân tạm thời bắt Tiết Văn Viễn đi. Dù sao cuối năm rồi, cũng nên có chút động tĩnh. Mục Trình Khanh, hơi thở phả ra trong không khí lạnh tạo thành từng làn sương mờ. Lạnh quá, hắn thậm chí cảm thấy lạnh thay cho Dương Đại Nhân. Vừa định nói thêm vài câu để giảm bớt không khí căng thẳng, hắn thấy Thẩm Lâm Dục đã bước đi, men theo hành lang dài. Người đi đâu vậy? Mục Trình Khanh buột miệng hỏi. Về phủ, Thẩm Lâm Dục trả lời gọn lỏn. Mục Trình Khanh ngạc nhiên. Bình thường, dù không coi trấn phủ ti là nhà, nhưng với thói quen của Thẩm Lâm Dục, khi đã khuya thế này, hắn thường tiện thể ngủ luôn ở thư phòng phía sau. Hiếm khi hắn lại đặc biệt trở về phủ trưởng công chúa vào giờ này. Hôm nay đúng là lạ đấy, Mục Trình Khanh nhận xét. Bước chân của Thẩm Lâm Dục khựng lại, hắn quay đầu liếc xéo. Ta vừa uống một ấm trà, chưa trả tiền, cũng nên tặng quà mừng khai trương để bù lại. Mục Trình Khanh hít vào một hơi khí lạnh, nhanh chóng đuổi theo, nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Dục. Người không sợ trưởng công chúa biết chuyện sao? Người vừa tặng quà mừng khai trương, bà ấy sẽ lập tức bảo mama viết đơn xin lễ cho coi. Thẩm Lâm Dục cứng đờ người trong chốc lát, rồi hừ một tiếng. Không đến mức đó đâu, cùng lắm bà ấy sẽ hỏi han vài câu thôi. Mục Trình Khanh ghé sát, thì thầm, đừng nói với ta là ngươi bị sai khiến quen rồi, nên thành thói quen nhé. Thẩm Lâm Dục khẽ ngẩng đầu về phía đại đường, nhếch môi. Có câu, có vay có trả, vay nữa cũng không khó. Ngay cả tên Sử Mông Tử kia cũng hiểu đạo lý này. Dư cô nương cung cấp manh mối, ta nên đáp lại một chút. Sau này có tin tức mới, cũng dễ mở lời hơn. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Nói xong, Thẩm Lâm Dục vẩy tay với Mục Trình Khanh, rảo bước rời đi, dáng vẻ ung dung như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trình Khanh không đi theo, chỉ quay lại xem tiến độ của họa sư đang phác họa chân dung theo lời kể của Sử Mông Tử. Trong lòng hắn nghĩ, chỉ cần lật đổ được Tằng Thái Bảo, Dư cô nương chắc chắn sẽ khai hết mọi điều biết được. Sáng hôm sau, phố Tây Nhai nhộn nhịp người qua lại. Tửu quán Quảng Khách Lai mở cửa đón khách, đại sảnh đã có hai bàn đầy đủ thực khách. Trong bếp, đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị các món ăn. A Vi tranh thủ một bếp còn trống để làm món gà xé tơi. Hôm trước nàng chuẩn bị vài món chân giò và thịt nguội cho Lục Chí, nhưng thiếu mất món gà xé mà hắn yêu thích. Ăn xong chân giò, hắn vẫn còn thòm thèm, cứ nhắc mãi về món gà ấy. Hôm nay rảnh rỗi, A Vi định làm nhiều hơn một chút, vừa để Lục Chí thưởng thức, vừa có thêm món cho Lục Niệm. Ông nương tử bước vào tìm nàng. Có một tiểu đồng ở ngoài nói là tùy tùng của vị công tử uống trà với cô nương hôm qua, đến để đưa quà mừng khai trương. Nhớ lại hôm trước Thẩm Lâm Dục có nhắc đến chuyện này, A Vi đoán chắc là Nguyên Kính đến, liền nói. Ta đang bận tay, bảo hắn ta vào đây. Chẳng mấy chốc, Nguyên Kính ló đầu vào cửa bếp, thấy A Vi đang bận rộn bên chảo dầu nóng. Hắn vội nói, cô nương cứ làm việc đi, đừng để ý đến tiểu nhân. Đợi A Vi chiên xong một mẻ gà, nàng mới lau tay và bước ra. Đợi lâu rồi nhỉ? Không sao, tiểu nhân chỉ đến để đưa quà mừng khai trương, không có chuyện gì khác. Nguyên Kính vừa nói vừa hai tay dâng lên một hộp quà tinh xảo. Vương gia chúc Quảng Khách Lai buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào. A Vi mỉm cười nhận lấy, mở hộp ra xem thử. Bên trong lót lụa gấm, đặt một bộ bình rượu lưu ly cùng 4 chén dạ quang. Một món quà vừa trang nhã vừa rất hợp với việc mừng khai trương tửu quán. Vương gia thật có lòng, nàng cười dịu dàng, Nguyên Kính hạ giọng, truyền lời từ Thẩm Lâm Dục. Người họ Sử kia khai ra một kẻ họ Hoàng tên là Hoàng Quế, nhưng ngoài cái tên ra thì không nói được gì thêm. Họ Hoàng, A Vi chợt lóe lên một ý nghĩ. Ta biết một kẻ họ Hoàng, biểu đệ của ta từng học cùng với hắn, tên là Hoàng Vũ. Trước đây từng cùng xem đấu gà, thậm chí mới đánh nhau một trận cách đây vài ngày. Tiểu nhân sẽ bẩm báo lại với vương gia. Nguyên Kính định cáo từ, nhưng A Vi nhìn hộp quà mừng rồi nói. Nếu không vội, chờ thêm chút đi, ta sẽ hấp thêm ít thức ăn, làm phiền ngươi mang về cho vương gia. Nguyên Kính nghe vậy thì mừng rỡ, tất nhiên không từ chối. Món gà xé sau khi chiên xong cần hấp lại cho mềm, thời gian chờ đợi cũng không lâu. Khi món ăn vừa được bày vào hộp, bọc kỹ càng, Nguyên Kính lập tức quay về phủ trưởng công chúa. Không may thay, vừa vào đến hoa sảnh, hắn đã đụng mặt với Thẩm Lâm Dục và trưởng công chúa. Còn chưa kịp giấu hộp đồ ăn ra sau lưng thì đã bị trưởng công chúa chú ý. Cầm gì đấy? Nguyên Kính liếc nhìn Thẩm Lâm Dục, cầu cứu trong im lặng. Thẩm Lâm Dục đoán được ngay, cố ý trêu chọc, không bị nguội nhỉ? Nguyên Kính cắn răng đáp, vừa hấp xong, chắc còn nóng à? Vậy thì mang vào đại sảnh đi, để mẫu thân ta nếm thử luôn. Thẩm Lâm Dục dặn dò, rồi quay sang cười với trưởng công chúa. Còn sai hắn đi mua ít đồ ăn bên phố Tây Nhai. Trưởng công chúa nghe vậy thì hứng thú hỏi ngay, mua ở đâu thế? Phải ngon lắm mới bảo người đi mua tận nơi à? Tửu quán Quảng Khách Lai. Thẩm Lâm Dục đáp, hôm qua tình cờ đi ngang thấy vừa khai trương lại, nên muốn thử xem mùi vị ra sao. Trưởng công chúa không nghi ngờ gì thêm, vui vẻ nắm tay con trai bước vào trong. Món gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lâm Dục cười nhạt, chẳng biết trả lời sao. May mà Nguyên Kính nhanh trí tiếp lời, miêu tả tỉ mỉ món gà xé hấp. May thay, khi hấp lại món ăn, A Vi đã giải thích cặn kẽ cách chế biến. Nếu không giờ này chắc hắn chẳng biết nói gì. Trưởng công chúa ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng, đưa vào miệng. Chiên xong rồi hấp lại, thịt gà mềm và thơm hơn hẳn. Thớ thịt được xé nhuyễn, tẩm gia vị vừa phải, thật là ngon. Bà mỉm cười hài lòng, tiếc là để lâu một chút, nếu ăn ngay khi vừa hấp xong chắc sẽ còn ngon hơn nữa. Thẩm Lâm Dục âm thầm thở phào nhẹ nhõm, món quà, đáp lễ, suýt chút nữa trở thành bằng chứng phạm tội, may mà thoát nạn kịp thời, không kịp để hắn nếm thử, trưởng công chúa đã vui vẻ nói tiếp. Đầu bếp nấu ngon thế này, chắc chắn không chỉ có mỗi món này là nổi bật. Đợi sau khi phủ nha đóng cửa dịp Tết, con dẫn ta và phụ thân con cùng đến tửu quán đó ăn thử. Đôi đũa vừa cầm trên tay rung nhẹ, Thẩm Lâm Dục kịp thời lấy lại thăng bằng để miếng thịt không rơi xuống. Nhìn thấy ánh mắt háo hức của mẫu thân, hắn chỉ biết gượng cười đáp lại. Nghe theo mẫu thân sắp xếp, ở bên cạnh, Nguyên Kính mặt không cảm xúc, đứng thẳng như tượng đá, không dám thở mạnh. Không thể trách hắn được, hắn đã cố tránh mặt trưởng công chúa hơn một tháng nay để không bị dò xét. Ai ngờ hôm nay lại xui xẻo đến mức vừa về đã đụng mặt ngay, lại còn mang theo vật chứng rõ ràng thế này. Nguyên Kính lén lút liếc Thẩm Lâm Dục, rốt cuộc là khôn hay dại, hắn không dám đoán, nhưng chắc chắn một điều, Thẩm Lâm Dục có cảm tình với Dư cô nương rồi. Cách chương.